Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 496. Chương 496 mở họp nhi tàu chậm. Canh 3, An Chi Nhược Tố gần nhất có thể nói là mỗi ngày đều ở thượng hot search. Thư Trừng tuôn ra An Chi Nhược Tố một ít cá nhân tin tức. Không những không có yếu bớt An Chi Nhược Tố cảm giác thần bí. Ngược lại làm đại gia đối An Chi Nhược Tố bản nhân càng thêm chờ mong cùng tò mò. Có thể bị luôn luôn thích kịch bản người. Không thế nào khen người thiếu niên khen liếc mắt một cái kinh diễm. Hơn nữa khen ngợi là một cái cao thượng người. Một cái thuần túy người. Một cái có đạo đức người. Một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Một cái hữu ích với nhân dân người. Nhớ tới đều cảm thấy An Chi Nhược Tố khẳng định rất lợi hại. Rốt cuộc kịch bản Vương trừ bỏ khen chính mình thời điểm tương đối hăng hái. Khi nào như vậy khen hơn người? Đương nhiên, các võng hữu nếu là biết Thư Trừng khen vẫn là chính mình liền không biết nên làm gì cảm tưởng. Liền ở ngay lúc này, An Chi Nhược Tố Weibo đổi mới, là sách mới Chu Tiên trước 10 chương, phát xong rồi 10 chương Chu Tiên. Thư Trừng nhìn di động quen thuộc nhắc nhở, tấm áp nhắc nhở, người đại đáng yêu đang ở chờ ngươi, kiên nhẫn còn thừa 1%, người đã có 5 cái giờ không có cùng hắn liên hệ. Trời hanh vật khô, tiểu tâm hắn nháo, thiếu niên nheo lại đôi mắt, không biết A Tiểu Vinh khi nào trở về. Thư Trừng, thân ái đại bảo bối nhi, biểu tình, hôn gió, Vinh tuyển dịch, Thư Trừng, đại bảo bối nhi, biểu như vậy a. Muốn lãng lên a, biểu tình, lãng cách lãng, Vinh tuyển dịch, đây là một cái cao thượng người, một cái thuần túy người, một cái có đạo đức người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, một cái hữu ích với nhân dân người. Thư Trừng, cao thượng có đạo đức ta liền không nhiều lắm giải thích. Thoát ly cấp thấp thú vị, ta chẳng lẽ không phải, kịch bản người thú vị rất cao cấp a. Một cái hữu ích với nhân dân người. Ta ở nỗ lực cứu vớt nhân loại tinh thần thế giới. Biểu tình, lãng đến bay lên, Vinh tuyển dịch, ân ân, người nói cái gì đều đối. Thư Trừng, người là tự động hồi phục. Vinh tuyển dịch, không phải, Thư Trừng, ta còn tưởng rằng người bị, làm, đến nói không ra lời. Đào lỗ mũi, Vinh tuyển dịch, Thư Trừng nhìn Vinh tuyển dịch liên tiếp dấu 3 chấm. Đỏ thắm khóe môi dơ lên một mặt tà tứ độ cung. Thấp thấp tiếng cười từ bên môi tràn ra. Bị, làm, đến nói không nên lời lời nói. Nam nhân lười biếng lười tiếng nói ở thiếu niên phía sau vang lên. Thiếu niên nghe được nam nhân tiếng nói thân mình cứng đờ. Đáy lòng hơi hơi có chút xấu hổ, nhưng là biểu tình lại rất là vân đạm phong khinh. Thiếu niên xoay người, nhìn nam nhân ý cười doanh doanh. Ta cảm thấy chúng ta có thể chơi một cái trò chơi, Vinh tuyển dịch hơi hơi nhướng mày. Cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi hơi hơi nheo lại. Không có đánh gãy Thư Trừng nói. Nhìn xem nàng có thể như thế nào nói sang chuyện khác. Rốt cuộc đây là từng bước cao thượng người. Một cái thuần túy người. Một cái có đạo đức người. Một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Một cái hữu ích với nhân dân người. Thư Trừng đen nhánh con người ý cười càng thêm rõ ràng. Trò chơi tên gọi, người động, ta bất động, Vinh tuyển dịch nhướng mày nhìn Thư Trừng. Ngoặc kép, như thế nào, không nghĩ sao, Thư Trừng chớp một chút đôi mắt, con người giảo hoạt ý cười che giấu không được, bằng không chúng ta đổi một cái trò chơi. Trò chơi tên gọi là ta động, người bất động, được không, Vinh tuyển dịch môi mỏng gợi lên một mạt ý vị không rõ độ cung. Như cũ không nói lời nào, ngoặc kép, Thư Trừng nhướng mày, phía trước nói tốt cái gì không tìm đường chết một lãng lên liền toàn đã quên. Kia chúng ta cùng nhau động hào. Hết chương.